Thôn Thiên, chương 282, Đại Diễm Đan, góc truyện audio.com, Khô Lâu ma thần đầu tàu gương mẫu ti triển ma thần thủ đoạn, thân thể thật lớn vừa chát nhập trong kim quang chấn động bị phá khai một cái lỗ hổng. Tự nhiên, đây là kết quả Dương Lăng phối hợp âm thầm khống chế kim quang. Ngoại nhân nhìn qua còn nói là Khô Lâu ma thần dũng mãnh thoáng cái vạch khai được kim quang. Chỉ thấy Khô Lâu ma thần trợ thủ đắc lực bình thân, đem kim quang tạo ra một đạo kẽ nứt thật lớn. Khô Lâu ma thần thần sắc vẻ mặt cật lực quát. Mau, Hắc Tâm ma thần kích động đến cả người run lên, chăm chú nhìn qua nhìn lại mọi nơi, nhưng không thấy được cái gì đan dược, chỉ có một mảnh kim sắc, không khỏi lo lắng mà kêu lên. Đan dược ở nơi nào? Khô Lâu ma thần đã biểu diễn rất thật, lúc này hét lớn một tiếng. Đại lực ma thần biến. Cả vật thể quang mang biến ảo, ma thần thân thể chướng cao lên gấp đôi, cánh tay cũng biến dài hơn rất nhiều, ngạnh kháng càng làm cho kim quang hai bên mở ra một ít. Rốt cục một quả bảo quang ức đạo, chung quanh có tiên nữ bay trên trời, hư ảnh tán hoa tiên nữ đan dược xuất hiện, đang huyền phù giữa không trung. Trong kim quang tức khắc truyền đến tiếng gọi khiếp sợ của Dương Lăng. Không tốt, nhất thời, một đạo chân khí từ hai bên trái phải bắn nhanh ra, như muốn đem đan dược cuốn đi. Hắc Tâm ma thần là một người trí kế đa đoan, chính là nhân vật giả dối âm hiểm. Nhưng hắn vô cùng khát cầu kéo dài thọ mệnh, hơn nữa lúc này mắt thấy đan dược sẽ bị người thu đi, hầu như không cần phải nghĩ ngợi, lập tức biến thật lớn ma thần thân thể lập tức nhảy vào trong kim quang. Đan dược là của bản ma thần, một đạo hư ảnh nhảy vào trong kim quang, một phần nghìn một cái sát na, đi ra trước đan dược. Mắt thấy, Hắc Tâm ma thần sẽ lấy được đan dược. Nhưng ngay một phần vạn một sát na này, kim quang vừa thu lại, khe hở thoáng cái xác nhập. Kim quang từ bốn phương tám hướng, thoáng cái đem Hắc Tâm ma thần bao vây lại, kể cả Khô Lâu ma thần cũng bị vây quanh. Hắc Tâm ma thần trong lòng chấn động mãnh liệt, lập tức vận chuyển linh châu lực luân phiên kích động, trùng kích đến nỗi kim quang ong ong rung động, nhưng làm sao có thể thoát được ra chứ? Khô Lâu, đây là có chuyện gì? Hắc Tâm ma thần giống to hơn, nghi hoặc phẫn nộ kinh khủng, các loại tâm tình tràn ngập trong lòng. Khô Lâu ma thần đắc ý cười to, Hắc Tâm chuyện cho tới bây giờ cũng không lừa ngươi nữa. Trong kim quang vị gia gia này, là chủ nhân của Khô Lâu ta, ngươi đắc tội với gia gia, đó là một đường tử lộ mà thôi. Khô Lâu, ta không để yên cho ngươi. Hắc Tâm giận tới cực điểm rồi, bắt đầu điên cuồng trùng kích kim quang. Lực lượng của ma thần cường đại không gì sánh được, thế nhưng gặp phải chính là kim quang, ngay cả kim phẩm linh đài kim quang đều có thể thôn phệ. Giống tương đương, Dương Lăng khống chế lực càng mạnh, liền có một tiếng phảng phất nguyên tự viễn cổ thời đại tê giống truyền đến. Kim quang lần thứ ba một phân thành hai, huyền sắc quang hoa từ trong kim quang phân ra, một bên cùng kim quang kết nối, bên kia thì ngưng tụ thành dáng dấp như cự thú viễn cổ. Cự thú này, hình thái kỳ lạ, vừa nhìn chỉ có một cái đầu thật lớn, phảng phất một quả kê đàn nằm trên bốn chân dài, mà toàn bộ kê đàn là đầu. Giống tương đương. Cự thú hé cái miệng lớn ra, ngay cả luyện hóa cũng lười làm, một ngụm liền đem Hắc Tâm ma thần nuốt luôn. Lúc thôn phệ ma thần, cự thú lập tức trướng lớn một vòng, hung man khí càng tăng lên. Kinh thiên, phách địa, thôn, góc truyện audio.com, phệ tất cả, một cổ kinh khủng uy thế phát ra, Khô Lâu ma thần đứng một bên la lên một tiếng, thân thể không trụ được run rẩy cầu xin tha thứ nói. Ra ra tha mạng, ra ra tha mạng, miệng của cự thú, cùng thân thể rộng như nhau, đôi mắt dài trên đỉnh đầu chính là trong truyền thuyết mắt cao hơn đầu. Một đôi tròng mắt phóng xạ ra kỳ quang hung tàn cuồng bạo. Khô Lâu ma thần bị kỳ quang này chiếu một cái, nhất thời cả người bùn rùn, nếu hắn không có ma thần thân, nhất định bị dọa cho nước tiểu bắn ra quần. Dương Lăng hơi giật mình, tâm niệm khẽ động, kim sắc quang hoa nhất thời nhào tới, thoáng cái cùng huyền sắc quang hoa hợp làm một lần nữa hóa thành kim quang. Thấy một màn như vậy, Dương Lăng liền có chút suy nghĩ, nghĩ thầm. Huyền quang nuốt khung xương quái thú lúc trước cư nhiên có thể ngưng tụ thành dáng dấp cự thú như vậy. Lẽ nào cự thú này mới là nguyên hình kim quang? Về phần kim sắc quang hoa, Dương Lăng đã sớm nhìn ra nó là Phật môn lực lượng. Kim quang chỉ luyện hóa chứ không nuốt, huyền sắc quang hoa lại nuốt chứ không luyện. Dương Lăng trong lòng nghĩ lại, nói như vậy, Phật môn lực lượng một mực khống chế con cự thú này. Chính là bởi vì kim sắc quang hoa tồn tại cho nên cự thú chỉ có thể luyện hóa vạn vật cũng không có thể thôn phệ vạn vật. Mà khi cự thú tránh thoát kim sắc quang hoa ràng buộc lập tức là có thể thôn phệ vạn vật hùng bá vô địch. Dương Lăng còn nghĩ đến tình hình ngày ấy được khung xương cự thú. Ngày đó, Dương Lăng chiếm được kim cương, thai tàng nhị kết giới, được thiên đại chỗ tốt. Đồng thời cũng thu khung xương cự thú, vẫn tồn tại trong kim quang. Ta hiểu được, khi khởi luyện đan tác dụng là cự thú thi triển bản năng. Chỉ là lực lượng cự thú này bị kim sắc quang hoa câu thúc, bởi vậy chỉ có thể luyện hóa, không có thể thôn phệ. Tác dụng khiến cho ma đầu kinh sợ nhất chính là kim sắc quang hoa Phật môn lực lượng. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Lăng lại càng thêm hiếu kỳ. Cự thú rốt cuộc là có lai lịch gì? Xem ra, nó ngày trước hẳn là bị một vị Phật môn đại năng trấn áp. Suy nghĩ thật lâu, Dương Lăng cũng không thôi chắc được cái gì, liền đem Khô Lâu Ma Thần phóng xuất kim quang, bắt đầu chuẩn bị luyện chế địa phương đệ tam đan đại diễn đan. Đại diễn đan, công hiệu kinh người, có thể trợ giúp người ta hóa sinh thần anh, thành tựu đạo tôn. Nhưng đồng dạng, luyện chế đại diễn đan cũng càng khó khăn. 7.359 vị linh dược, ngũ hành nguyên anh đan, tiên thiên nguyên cương. Dương Lăng bước đầu tiên là đem thổ linh anh, hỏa linh anh đều luyện chế thành nguyên anh đan. Bước thứ hai, rút ra một đạo đại la huyền khí, huyền vu trong kim quang làm dự bị. Mà bước thứ ba, đó là tinh luyện linh khí. 7.359 vị, so với tiên nhất thần đan số lượng gia tăng gấp đôi, độ khó càng gia tăng không chỉ 10 lần. Bán diện đạo tôn, dường như pho tượng, đã ở bên ngoài chờ một năm linh một tháng, nhưng Dương Lăng vẫn chưa đi ra. Thời gian này, Giao Trì Tiên Tôn đã tới hai lần, mà Tô Hương càng coi trọng luôn luôn chạy tới liếc mắt dòm thử. Mỗi lần đi tới, Tô Hương luôn luôn ôm hy vọng thật lớn, cuối cùng như mất mát mà trở lại. Mỗi khi thấy hình dạng Tô Hương, bán diện đạo tôn nội tâm liền hơi căng thẳng, nàng đang suy nghĩ, nếu như Dương Lăng luyện đan thất bại, Tô Hương sẽ thất vọng biết bao. Dương Lăng, người hay nhất là thành công. Nếu không ta là người thứ nhất giết ngươi. Gocchuyenaudio.com Bán diện đạo tôn trong lòng không ngừng một lần nghĩ qua như vậy. Vừa qua 3 tháng nữa, ngày hôm đó, Tô Hương lại xuất hiện tại trước lô phòng, cười hỏi. Sư tỷ, chờ Hương Nhi kết thành kim đan, sư tỷ theo ta đi tới Bách Hoa Đảo có được hay không? Tô Hương thiếu khuyết tư chất tu tiên, cũng thiếu khuyết tu tiên tâm tính, cho nên nếu không có gặp phải Dương Lăng, nàng đã định trước là vô vọng tu tiên. Đi tới Bách Hoa Đảo, là nguyện vọng của Tô Hương, tuy rằng nàng căn bản không biết Bách Hoa Đảo có đúng hay không thực sự trăm hoa đua nở. Bán diện đạo tôn cười nói, được sư thì cùng ngươi đi. Tô Hương bỗng nhiên trầm mặc xuống, hỏi, vậy nếu như Hương Nhi không thể kết thành kim đan thì sao? Con mắt của nàng đã đỏ, nhưng cố nhịn lại không khóc, sư thì còn theo ta đi không? Bán diện đạo tôn trong lòng đau xót cố sức gật đầu. Đương nhiên cùng ngươi đi. Tô Hương mỉm cười, lau nước mắt. Thật là, rõ ràng tìm được hy vọng rồi, hết lần này tới lần khác lại lo được lo mất. Cho dù không thành công ta sinh hoạt không phải cũng không có gì cải biến sao. Bán diện đạo tôn nghĩ ra lời nói an ủi, nhưng lại chẳng nói cái gì, rốt cục chỉ là thở dài một tiếng. Thiên địa bất nhân, thiên đạo bất nhân, thiên địa bất nhân, thiên đạo bất nhân, trời đất bất nhân, lẽ trời bất công en đi, ầm ầm long, đan phòng bỗng nhiên rung động lên, bán diện đạo tôn sắc mặt khẽ biến. Bên trong đan phòng, Dương Lăng đã đứng lên, hét lớn một tiếng. Hợp, trong kim quang trên ức đạo linh quang trong một sát na hội tụ tới một điểm, được kết thành một đoàn, ngưng tụ thành một pho tượng hư ảnh. Hư ảnh này mơ hồ dáng dấp là người cao quan ngọc bào thấu bắn ra thần thánh chi khí. Trên đỉnh đầu hư ảnh này, phun ra 3 đóa kim sắc liên hoa, sáng quắc sinh huy. Không lâu trước Dương Lăng rốt cục hoàn thành tinh luyện linh khí, đem đại la huyền khí, ngũ hành nguyên anh đan cùng với trên ức đạo linh khí hội tụ cùng một chỗ kết thành đan dược. Nhưng trong nháy mắt kết đan, Dương Lăng cảm thụ được trong hỗn hợp quang khí có một loại thật lớn lực bài xích đan dược cư nhiên không thể ngưng tụ. Lúc này là khẩn cấp quan đầu, nếu không thể kết đan, liền thất bại trong gang tấc. Dương Lăng đem hết toàn lực hợp lại, toàn lực vận chuyển nguyên thần lực lượng, thậm chí vận dụng kim quang, gắt gao hướng vào trong áp chế quang khí. Một tiếng sấm sét nổ vang, quang khí hợp làm một kết đan thành công. Trong nháy mắt đại diễn đan kết thành, hóa thành một tôn hư ảnh, phong cách cổ phác tự nhiên, nhưng lại chất chứa đại uy thế. Rốt cục thành công, gánh nặng trong lòng Dương Lăng liền được giải khai, huy tay áo mở cửa ra thần thái phi dương. Dương Lăng đi ra đan phòng, bán diện đạo tôn tức khắc quát hỏi. Dương Lăng, đại thánh đan ở nơi nào? Dương Lăng cười nói, xin đạo tôn nghe tại hạ nói. Lập tức truyền âm đem phương pháp sử dụng nhân phương tam đan nói. Bán diện đạo tôn ngạc nhiên nói, không phải chỉ có một quả đại thánh đan sao, thế nào biến thành 3 mai? Dương Lăng cười nói, đạo tôn chẳng phải cũng biết tam tam tạo hóa nói đến. Đan tập này là thiên địa tạo hóa chi công, cây cỏ linh khí chi hiệu, sau khi thành đan tự nhiên vì vậy chia ra làm 3. Bán diện đạo tôn vui vẻ nói, tốt, Dương Lăng nếu có thể thành công, Giao Trì cùng Đa Bảo Các đều sẽ không quên ngươi. Bán diện đạo tôn này, từ đỉnh đầu lao ra một đạo thần quang, hóa thành nguyên thần chân hình. Bán diện đạo tôn nguyên thần, cư nhiên là, gocchuyenaudio.com một bức tranh, hơn nữa là một tranh vẽ mỹ nhân. Dương Lăng trong lòng lấy làm kỳ, cư nhiên có người dùng mỹ nhân đồ luyện thần. Bức tranh này cuộn một cái, đem Tô Hương cuốn vào trong đó, che hết thân hình. Đạo tôn tiếp đan, Dương Lăng tay áo vung lên, hổ báo dịch đan dược bay ra. Bán diện đạo tôn này được Dương Lăng truyền thụ thi triển thủ đoạn, cùng Dương Lăng ngày trước trợ giúp dịch chân kết kim đan thì không có sai biệt. Ba mai đan hoàn, chịu từ tiêu thần lôi cửu kích phân biệt hóa thành hổ báo dịch thần long ẩm cửu dương linh đan. Hổ báo dịch dịch cân tẩy tủy thần long ẩm làm lớn mạnh nguyên thần nguyên khí, mà cửu dương linh đan thì khiến tinh khí thần hợp làm một kết thành long hổ kim đan. Trong bức họa cuộn tròn điện thiểm lôi minh, lâu lâu truyền ra tiếng kinh hô của Tô Hương, trong tiếng hô có khiếp sợ cũng có vui mừng. Nơi đây là đại động yên tĩnh, lập tức kinh động tu sĩ trong giao trì. Bốn phương tám hướng, không ngừng có nữ tu vọt tới, đầu tiên là mười mấy, sau lại hơn vài mươi người, sau lại mấy nghìn danh nữ tu tầng tầng bên ngoài mà vây quanh. Những nữ tu này, đa số dung mạo thanh tú, người không đẹp thì khi tu tiên, chậm rãi cải biến hình dáng tướng mạo, căn bản đem chính mình biến thành mỹ nữ không phải cái việc gì khó. Bởi vậy nữ tu xấu xí cực kỳ hiếm thấy, người người chí ít cũng có thể đạt được tiêu chuẩn thanh tú. Dương Lăng nghĩ thầm, giao trì nhất mạch quả nhiên cũng có không ít người tài, chí ít có 300 danh kim đan đệ tử. Đang suy nghĩ, bức họa cuộn tròn vừa thu lại, một thân ngũ thải hà y Tô Hương chậm rãi rớt xuống mặt đất. Nữ hài này lệ đầy mặt cũng không kịp lau khô, dịu dàng hướng Dương Lăng quỳ gối. Ân công, cách trương,